Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 245, chương 245, Tăng Nhị Đại Hó Sô. Shinosuke đi, hắn cũng không có cùng Nana cùng mẫu thân Biwako, có lẽ là không biết nên nói gì, cũng có lẽ thì không muốn thấy hai người thương tâm bộ dáng. Vài ngày sau, Hinoterra cửa chính. Hinoterra thành lập thời gian so Konoha còn phải sớm hơn rất nhiều. Tại chiến quốc thời đại, Hỏa Quốc vừa mới thành lập không lâu, Hỏa Quốc liền kiến tạo Hinoterra. Mặc dù chỉ là một tòa chùa miếu, nhưng Hinoterra ngoại trừ cung cấp người thắp hương bái Phật, cầu nguyện rút quẻ bên ngoài, còn gánh vác trọng yếu sứ mệnh. Cái kia chính là bồi dưỡng bảo hộ đại danh tăng nhân. Trước kia tại Konoha không có thành lập, vẫn còn võ sĩ thời đại thời điểm, Hinoterra bồi dưỡng võ tăng, dùng để bảo hộ đại danh an toàn. Mà đợi đến chiến quốc thời đại, võ sĩ bắt đầu rời khỏi lịch sử, ninja bắt đầu đi đến lịch sử võ đài, Hinoterra cũng bắt đầu có cải biến, từ bồi dưỡng võ tăng đến bồi dưỡng ninja. Cuối cùng các loại Konoha thôn thành lập, Konoha, Hỏa Quốc, Hinoterra, ba cái hợp tác, sinh ra tên là 12 Guardian Ninja Ninja, mỗi một vị đều là tinh anh Jonin. Cái này 12 người đều là thuộc về đại danh lệ thuộc trực tiếp lực lượng. Là bảo vệ đại danh nhất có mạnh lực lượng. Nguyên tắc bên trong Asuma liền là thuộc vào trong đó một thành viên. 12 Guardian Ninja, cái này 12 vị ninja. Cũng không phải là mỗi một vị đều là Konoha ninja. Trong đó chừng phân nửa đều là Hinoterra từ nhỏ thu dưỡng cô nhi. Đi qua huấn luyện về sau, có tư cách người mới có thể trở thành 12 Guardian Ninja. Không nên nhìn, Shinosuke xám xịt rời đi Konoha, đi tới Hinoterra. Phàm là đều có tính hai mặt, có lợi có hại, rời đi Konoha, mặc dù không thể cùng nữ phiếu chơi hôn hôn sờ sờ trò chơi, không thể nhìn thấy thân nhân của mình cùng tiểu đồng bọn. Nhưng đây chỉ là tạm thời. Mà đi Hinoterra cơ hội nhưng là cực kỳ không nhiều. Cái này rất giống kiếp trước ra nước ngoài học. Không phải tùy tiện cái trước ngoại quốc đại học, mà là đi trường học tốt nhất học tập. Hiện tại Shinosuke thì tương đương với ra nước ngoài học, tiếp tục đào tạo sâu. Hinoterra có thể bồi dưỡng 12 Guardian Ninja, lại mỗi một cái đều là tinh anh ninja. Nó bản thân ẩn chứa thực lực cùng nội tình không phải bàn cãi. Bên trong còn có Hinoterra đặc hữu tu luyện bí kíp. Đây cũng là đệ tam tại sao phải phái Shinosuke đến Hinoterra. Cái sau cũng không có phản đối nguyên nhân chủ yếu. Hinoterra chưa làm ngoại viện cùng nội viện. Ngoại viện liền là cung cấp khách hành hương bái Phật dâng hương địa phương. Nội viện thì là trong chùa tăng nhân ở lại chỗ tu luyện. Người bình thường là không thể vào. Vị sư phụ này, ta là Konoha Thôn Ninja. Đây là Hokage đại nhân viết cho quý tự Tenshin Phương Trượng tin. Phiền phức đưa một cái, đi vào chùa chiền cửa chính. Shinosuke đem đệ tam viết tin đưa cho cổng hai vị kia thanh niên tăng nhân. Hai vị này thanh niên tăng nhân cũng không phải người bình thường. Trên người chakra khí tức có chunin thực lực. Hinoterra cùng Konoha là hữu hảo hợp tác đơn vị. Cộng thêm cái này tin còn là Hokage viết. Cho nên hai vị tăng nhân cũng không có hỏi nhiều. Bên trong một cái người cầm tin đi vào. Mà một người khác thì đứng tại chỗ. Rất nhanh vị kia tăng nhân liền đi ra. Vị khách nhân này, Phương Trượng cho mời, đi theo vị này tăng nhân. Shinosuke từ ngoại viện đi tới nội viện. Nội viện ở trong từng dãy màu đỏ thắm phòng ốc tọa lạc có thứ tự. Thường có Phật âm tại vang lên bên tai. Vị kia tăng nhân mang Shinosuke đi tới một tòa cùng cái khác phòng ở không có gì khác biệt phòng. Trước mặt, sau đó dừng lại nói ra. Phương Trượng liền tại bên trong. Khách nhân ngươi đi vào đi, Shinosuke cũng không hỏi nhiều. Mở cửa đi vào, trong phòng trang trí cực kỳ đơn giản, nhiều nhất liền là các loại Phật tượng, có thiên thủ quan âm, trợn mắt cong gâu, từ bi Bồ Tát, hương Phật lượn lờ, nghe không khỏi để người tinh thần chấn động. Tại phòng ốc trung ương, ngồi một vị đầu trọc, râu tóc bạc trắng, toàn thân đều tản ra tĩnh lặng, lạnh nhạt khí tức, Shinosuke, lão hòa thượng này không đơn giản, ở sâu trong nội tâm. Chợp mắt bên trong thất vĩ Kaku mở mắt, không đơn giản, đương nhiên không đơn giản, tại Shinosuke cảm giác bên trong, trước mắt lão hòa thượng này, thật giống như không ở nơi này. Nếu như không phải tận mắt thấy, bằng vào cảm giác, căn bản cảm giác không đến cái này lão hòa thượng tồn tại. Bất luận là vừa vặn giữ cửa cái kia hai cái có chunin thực lực tăng nhân, còn là vừa vặn tại nội viện nhìn thấy tăng nhân, bọn hắn đều có bất phàm thực lực, mà trước mắt cái này phương trưởng, càng làm cho Shinosuke không cách nào suy đoán, cái này Hinotera. Thật đúng là tàng long ngọa hổ, nếu như đem cái này chùa chiền đơn độc lấy ra, cái kia hoàn toàn có thể thành lập một cái cỡ nhỏ nhẫn thôn. Hơn nữa còn là thực lực không kém loại kia. Tenshin phương trưởng, Shinosuke ngồi xuống, trực tiếp cùng đối phương lên tiếng chào hỏi. Kinh nghiệm nói cho hắn biết, nếu như hắn không chào hỏi trước, đối diện người kia tuyệt đối sẽ chậm rãi ung dung uống trà. Còn có vì cái gì mỗi một cái nhân vật có địa vị đều ưa thích uống trà. Hoso, Shinosuke vừa mới ngồi xuống, đối diện Tenshin phương trượng đột nhiên nói một câu, nhìn một chút chung quanh, giống như chỉ có mình cùng phương trượng hai người. Chẳng lẽ hắn vừa mới thực sự cùng mình rằng Converter Miss Dux Hoso, đây là ý gì? Về sau pháp danh của ngươi liền gọi Hoso. Tenshin phương trưởng giải thích một câu. Là phương trưởng, Shinosuke gật gật đầu. Đã tới Hinotera, hắn cũng nghĩ qua mình sẽ có hay không có pháp danh, cho nên cũng không cảm giác kỳ quái. Hoso, nghe cảm giác vẫn được, vẫn còn may không phải là mình nghĩ giới sắc. Bất quá cái này phương trưởng Shinosuke nhìn xem Tenshin phương trưởng, cái này một lời không hợp, há mồm liền cho mình bắt trước hào người, đều không khách sáo một cái. Nói thế nào hắn lão tử cũng là đệ tam, xem ra lão đầu tử bề mặt ở chỗ này không phổ biến. Phương trượng, ta có thể hỏi một sự kiện mà? Vuông trượng không nói gì, Shinosuke nói thẳng. Vậy ta muốn thay đầu chọc mà, có pháp danh liền là một tên hòa thượng, hòa thượng kia không được cạo chọc mới được. Nghĩ đến mình xinh đẹp như vậy tóc, nếu là không có, sau đó mang một cái trụi lủi trứng mặn, cạo sạch, mình có lẽ vẫn là rất đẹp trai. Chân chính xuất ca, liền là có hay không tóc đều là giống nhau đẹp trai. Thậm chí không có tóc so có tóc đẹp trai hơn. Đây mới thật sự là xuất ca. Không cần, Tenshin phương trượng lắc đầu. À, Shinosuke thở dài một hơi. Trong lòng lại còn có loại không hiểu mất mát cảm giác. Ngươi ra ngoài đi, bên ngoài sẽ có người an bài cho ngươi, Shinosuke gật gật đầu. Cũng không có gì muốn hỏi, trực tiếp đi ra ngoài. Cổng, vừa mới vị kia mang Shinosuke tới tăng người đã không thấy, mà là đổi một cái lão niên tăng nhân, nhìn niên kỷ giống như so bên trong phương trưởng còn muốn lớn hơn một chút. Bần tăng pháp danh, Tentai, cùng phương trượng đồng dạng là thiên chữ lót, xem ra là cùng thế hệ, nhìn niên kỷ đoán chừng vẫn là phương trượng sư huynh ấy nhỉ. Bần tăng pháp danh, hó xô, tục ngữ nói nhập gia tùy tục, vào chùa tự nhiên cũng muốn tùy tục, mặc dù bây giờ ngoại trừ một cái pháp danh bên ngoài, toàn thân trên dưới không có một dạng nhìn xem giống hòa thượng. Hó xô, ngươi là phương trượng sư đệ đệ tử, về sau liền gọi sư thúc ta tốt, Tentai nói ra. Shinosuke nghe vậy, mặt hơi có chút kinh ngạc, Đệ tử, mình lúc nào trở thành phương trượng đệ tử, hắn đều không có hỏi ta có đồng ý hay không. Thu hồi vừa mới, lão đầu tử bề mặt vẫn là rất quản dụng. Một phong thư, liền để ta trở thành cái này chùa chiền tăng nhị đại. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.